Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 534, bức phủ. Lưu Du đỉnh đầu cái kia một chuôi trường kiếm màu vàng óng, Diệp Diệp Sinh Huy như thần kim đổ bê tông. Giờ phút này hắn thoạt nhìn là biết bao trang nghiêm thần thánh, mặt đối với dược đỉnh kia hồn khí còn không có tới gần, liền bị thanh này sáng mù mắt thần thức chi kiếm uy thế cho đánh tan. Phốp, Sơ Tuyết sắc mặt kinh hãi, trong miệng đẫm máu, con mắt không dám nhìn thẳng chuôi này đứng ngạo nghễ kim kiếm. Đây chính là không chiến trước bại. CMN, mặt sưng phù cùng đầu heo tựa như thiếu niên chửi ầm lên. Ngón tay liên tục chỉ Lưu Du, phát run, hắn là thiên nguyên cảnh cường giả. Cái kia, thanh kiếm kia là hồn khí. Nội tâm của hắn dâng lên một mảnh sóng to, liền xem như hắn đại biểu ta đều không đạt tới thiên nguyên cảnh có được hay không? Trách không được vừa rồi Lưu Du còn một mặt chờ đợi để cho mình sớm chút đi tìm hắn để gây sự. Nguyên lai người ta đây là tại giả heo ăn thịt hổ. Tốt điếu, thật vô sỉ, thật hung tàn, về sau gặp được cái này người, tuyệt đối không thể trêu chọc. Vừa nãy là hắn đầu óc bị môn chen, bất quá còn rất nhiều người đều tin Lưu Du chính là thiên nguyên cảnh cường giả. Người này hảo tiện a, thực lực mạnh như vậy, trả lại nơi này trang bức, người chí tiện là vô địch a. Một chiêu đánh bại Sơ Tuyết, Lưu Du như vậy thu tay lại, thiếu niên, ngươi vừa rồi thi triển, thế nhưng là thần thức. Minh Văn Hệ La trưởng lão kích động không thôi. Đúng vậy a, thế nào? Lưu Du cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bọn họ nhìn ra được. Cũng không biết, đối phương tu luyện nhiều năm như vậy mới đưa tinh thần lực ngưng tụ thành thần thức. Nhưng, đó là chuyện của người ta, mắc mớ gì tới hắn? Tốt, tốt, La trưởng lão lập tức liền khen không dứt miệng. Hắn đương nhiên biết rõ Lưu Du cũng không phải là thiên nguyên cảnh. Bởi vì hắn từ trên người đối phương không cảm giác được một tia phát lực tồn tại. Thanh kiếm kia, bất quá cái này thần thức hóa hình. Thần thức hóa hình, cái này tuyệt bích là thiên tài a. Ta Minh Văn Hệ chiêu ngươi, như thế nào? Tất cả ưu chất tài nguyên toàn bộ làm ngươi mở ra. La trưởng lão bắt đầu lôi kéo được. Bậc này nhân vật thiên tài không tranh thủ thời gian ném cành ô liu còn chờ cái rắm a. Không, tiểu hỏa tử vừa rồi chỉ đùa với ngươi đây. Ngươi thần thức như thế chi lợi hại. Đến ta luyện dược hệ, không chỉ có ưu chất tài nguyên vì ngươi chọn lựa đầu tiên. Bản trưởng lão còn có thể tự mình phụ đạo ngươi tu luyện. Như thế nào? Nữ trưởng lão kia cũng không biết xấu hổ. Lập tức lôi kéo người mới. Lúc này, mặt là cái gì? Có thể ăn không? Cái này tuyệt thế lớn xoay ngược lại một màn, trực tiếp liền dọa sợ không ít người. Mẹ cái gà, dạng này đều được. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến không thể tự dung bức. Ban thưởng 10 vạn trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái giả heo ăn thịt hổ bức. Ban thưởng 30 vạn trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái trí cao vô thượng bức. Ban thưởng thối thể dịch nhân 5. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái một chiêu chế địch bức. Ban thưởng tổng hợp gói quà lớn nhân 1. Nữ trưởng lão kia bản qua mặt, uy hiếp La trưởng lão. La trưởng lão, ngươi không muốn cùng ta tranh. Hắc hắc, trưởng lão áo xanh thực sự là xin lỗi. Tốt như vậy nhân tài, ta lão La khả năng nhường cho. Ngài cũng đừng cầm cầu đan dược nói sự tình. Chuyện này, ta còn được nhìn xem cái này vị tân sinh. Chọn ai? La trưởng lão híp lại mặt, cười nói, mặc dù hắn vừa rồi cũng cho giận dữ mắng mỏ qua Lưu Du. Nhưng không có thanh y cái này cao ngạo nữ nhân như vậy quá mức. Sở dĩ Lưu Du đến hắn bên này tỷ lệ bao lớn một chút. Vậy được rồi, tiểu tử, người thần thức điều kiện nghịch thiên, có thể nói hiếm có, chỉ có chúng ta luyện dược hệ, minh văn hệ thích hợp ngươi, chính ngươi chọn một phương. Trưởng lão áo xanh nói chuyện thái độ trở nên khá hơn không ít. Đoán tạo hệ đoàn trưởng lão, thậm chí phụ trợ, hệ chiến đấu đều phi thường thèm nhỏ dãi lưu du nhân tài như vậy. Bất quá bọn hắn nhưng không có kiếm tư cách, nhỏ như vậy liền đầy đủ thần thức, chỉ có đi luyện dược hệ cùng minh văn hệ, mới sẽ không để cho thiên phú của hắn mai một. Nhưng mà Lưu Du trả lời lại là để cho đám người một trận yết hầu đau nhức. Ta không nói muốn đi các ngươi hệ A. Lưu Du cười a a nói. Câu nói này lúc ấy thiếu chút nữa thì dẫn giận đám người. Tiểu tử này có bị bệnh không? Liền hai vị trưởng lão đều ném ra như vậy ưu chất điều kiện. Ngươi hắn tê dại vậy mà khinh thường. Lớn tiếng nói cho ta biết. Ngươi không phải là một người. Ngươi nói cái gì? Thành y giận, đây là chuyện gì nhi? Năm nay làm sao lão gặp gỡ đủ loại không thuận? Lần này minh văn hệ la trưởng lão cũng ngồi không yên. Mặt đối với tốt như vậy người kế tục hắn là thật lòng không muốn buông tha. Cảm giác kia đặc biệt khó chịu, liền giống với như y phục này đều thoát, liền cho lão tử nhìn xem mà thôi. Ta nói, không chọn luyện dược hệ. Cũng không chọn minh văn hệ. Ngươi, tài điếc sao? Lưu Du lại lái xe. Cường thế, câu trả lời này qua hắn tê dại thế. Người của toàn thế giới đời trước đắc tội qua ngươi. Nhất là cái kia sau cùng một câu. Liền đã hoàn toàn chọc giận vị trưởng lão này. Bậc này bôi nhọ sư tôn người. Là hẳn phải chết tội. Cho dù là ngươi thiên tài, cũng phải nhận trừng phạt. Ông... Trong phút chốc, một cỗ mênh mông khí tức bạo phát ra, áp đảo thiên nguyên cảnh phía trên. Đó là nguyên phủ cảnh tu vi. Nguyên phủ cảnh phân có 9 cái tiểu thế giới. Chỉ có đem 9 cái tiểu thế giới tu luyện đại viên mãn mới có thể đi vào quân hóa thần cảnh. Trưởng lão nổi giận, để cho hắn tìm đường chết. Chúng ta tránh mau. Rất nhiều người đều rối rít thối lui. Nguyên phủ cảnh quá mạnh. Uy áp trọng trọng, nhất là trưởng lão áo xanh đã là tu đến cái thứ 3 tiểu thế giới. Cường đại đến không được, thằng nhãi danh kiêu căng khó thuần. Ta viện không cho phép ngươi bậc này ngang bướng tính tình người. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, sửa lại, cũng thêm nhập ta luyện dược hệ. Nếu không liền thêm bôi nhọ sư tôn tội danh, nhường ngươi sinh tử không thể. Thành y cả giận nói. Nếu là Lưu Du lúc này không biểu hiện ra một tia yếu thế, nàng chắc chắn hung hăng giáo huấn Lưu Du. A, có đúng không? Có ai lớn như vậy năng lực dám giáo huấn ta, bức phủ người? Đột nhiên lúc này, một vị thanh niên đạp không mà tới. Thanh y cái kia tia không tầm thường chút nào uy áp lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Dạ Thu xuất hiện. Ngạo nghễ sừng sững hư không, bảo tướng đoan nghiêm, khí tức trên thân vô cùng cường hoành, hoàn toàn đem cái này mấy vị trưởng lão che. Về phần búc phủ là Lưu Du lâm thời hạt bài, lúc này là một bối cảnh đi ra cũng tốt hù dọa một chút người. Thanh y các loại mấy vị trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thanh niên này cường đại viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Rất là uy thế như vậy, bọn họ chỉ có thể từ viện trưởng trên người cảm nhận qua. Cái này người, hóa thần, bức phủ, chẳng lẽ tiểu tử này là đến từ cái nào đó siêu nhiên ẩn thế đại tộc? Là trưởng lão yết hầu khô rồi, mặc dù chưa nghe nói qua cái thế lực này danh hào. Khả năng đi ra cường đại như vậy tồn tại, có thể đơn giản sao? Tần Vô Song đám người đều là cũng sắc mặt che kín kinh sợ. Bọn họ kỳ thật đã sớm hoài nghi Lưu Du là cái nào đó đại tộc thế tử. Không nghĩ tới bây giờ thật đúng là cũng chỉ có đại tộc thế tử mới có thể như vậy nghịch thiên. Đây đều là hiểu lầm. Mời đại nhân tha thứ. Thành y cũng không dám khinh thường. Vội vàng quỳ lại, nếu là bởi vì nàng làm cho cả võ thần phong bị liên lụy. Như thế tội danh nàng cũng đảm đương không nổi. Lúc này luyện dược sư điểm này ngạo khí, đã là không còn sót lại chút gì. Như lần sau còn dám trà đạp ta bức phủ người. Diệt, một chữ cuối cùng hạ xuống xong. Dạ Thu thân ảnh biến mất tại trăng sáng nhô lên cao dưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.